Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 69, yên tĩnh ánh sáng tu đạo viện. Sở Ca cũng không biết mình mạng nhỏ tạm thời an toàn. Coi như biết rồi, phỏng chừng cũng sẽ không nhiều sao vui mừng. Hắn lúc này đang ngồi trước máy vi tính Minh Tư khổ tưởng cộng thêm chửi mẹ đây. Mẹ trứng a, cái này thật đúng là đánh hài tử rước lấy mẹ a. Cái này Hà Chấn Vũ chết rồi. Rốt cuộc lại đưa tới cái càng vướng víu Hạ Ức An đi ra. Cái này Hạ Ức An lại còn nhận biết cái gì ngự quỷ sư. Cái này làm cho ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lão tử chính là đi bán một chút đầu chó kim a. Về phần như vậy chơi ta sao sớm biết ban đầu liền dài một chút đầu óc. Trước tiên đem đầu chó tài chính lấy thêm ra đi bán liền tốt rồi. Đáng tiếc ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Kết quả làm ra nhiều phiền toái như vậy tới. Bất kể, lão tử có phó bản hệ thống hộ thể. Ai tới sẽ sỉ nhục ai. Sở Ca suy nghĩ, lúc này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống thời gian câu đao cũng rốt cuộc xong chuyện. Là thời điểm mở ra mới phó bản rồi. Click sinh thành mới phó bản. Phó bản cấp bậc chọn lọc tự nhiên vẫn là cấp người đi đường. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cấp người đi đường vẫn là nhất định phải. Hệ thống, có hay không gia nhập từ mấu chốt? Cái này dĩ nhiên là nhất định phải a. Lần này chính mình phải đối phó địch nhân có thể là có thể thao túng quỷ hồn. Cho nên Sở Ca đánh phó bản mục đích cũng phải cần đạt được có thể đối kháng quỷ hồn năng lực. Bất quá nhìn lấy đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống thao tác giao diện. Sở Ca trong lúc nhất thời lại phạm vào khó. Nên gia nhập cái gì từ mấu chốt tốt đây phải đối phó những thứ này ngự quỷ sư. Không thể nghi ngờ chính mình nhất định phải nắm giữ đối kháng quỷ hồn năng lực. Truyền vào quỷ hồn hai chữ nhưng là không đúng. Nếu như mình gia nhập từ mấu chốt là quỷ hồn. Như thế rất có thể tại phó bản bên trong sẽ gặp phải rất nhiều quỷ hồn dị loại quái vật. Mà giết chết quỷ hồn sẽ rơi xuống cái gì hiển nhiên không quá có thể rơi xuống trợ giúp chính mình. Đánh bại quỷ hồn đồ vật. Như vậy đối với chính mình căn bản không cái gì trợ giúp a. Nếu đánh cái gì quái liền rơi thứ gì. Như thế từ mấu chốt tự nhiên hẳn là lựa chọn khắc chế quỷ hồn đồ. Như thế thứ gì có thể khắc chế quỷ hồn đây Mao Sơn đạo sĩ Thánh Quang Mục Sư nhưng là loại này nhân. Vật đều là người tốt đi. Chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ vào phó bản bên trong đi. Muốn không Tử Linh Pháp Sư nếu như không thể dùng khắc chế phương thức đối phó quỷ hồn. Có lẽ có thể chính mình học một chút Tử Linh Ma Pháp tới thao túng quỷ hồn. Trước đây vong linh nô dịch Pháp Trượng không phải khống chế một cái quỷ sứ sao muốn là mình học. Được cao đẳng nô dịch vong linh, hoặc là dứt khoát cho gọi ra một cái lợi hại hơn quỷ hồn. Há chẳng phải là liền giải quyết nhưng là Sở Ca rất nhanh liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Nếu muốn dùng cùng loại hình pháp thuật đối phó ngự quỷ sư, chính mình pháp thuật nhất định phải so với đối phương lợi hại mới được. Ba người kia đại quỷ nghe thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Một cái phó bản thu hoạch sợ rằng còn chưa đủ để lấy thay đổi loại tình huống này. Tốt nhất vẫn là có thể tìm được khắc chế quỷ hồn năng lực. Như vậy mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Do dự mãi, Sở Ca lòng nói xem ra chỉ có thể nhìn vận khí. Sở Ca suy nghĩ, cũng đang, tại, từ mấu chốt trong truyền vào, khắc chế quỷ hồn, bốn chữ. Hệ thống nếu như vậy thần thông quảng đại. Tóm lại có thể tìm được phù hợp mục đích mình phó bản. Bất kể là loại hình gì năng lực, chỉ cần đối với quỷ hồn có khắc chế hiệu quả là được a. Hệ thống, gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu 20 điểm DKP. Có hay không gia nhập, bởi vì khắc chế quỷ hồn cái từ này là từ ghép. Yêu cầu DKP so với ma pháp như vậy đơn độc từ mấu chốt muốn cao một chút. Sở Ca một cắn răng, gia nhập. Hệ thống, phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống, phó bản độ khó đang kiểm tra. Hệ thống, phó bản đang tạo thành. Liền ở phòng khách chính giữa. Một cái cao hơn 2 mét màn ánh sáng dần dần vô căn cứ hiện lên. Có thể nhìn thấy màn sáng bên trong. là một mảnh âm trầm u ám hình ảnh. Mây đen giăng đầy bầu trời, vặn vẹo lùm cây. Tại dưới bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thật giống như tu đạo viện một dạng kiến trúc. Chờ đến màn sáng ổn định lại, Sở Ca vội vàng nhìn một chút hệ thống. Hệ thống, phó bản sinh thành hoàn tất. Phó bản danh xưng, yên tĩnh ánh sáng tu đạo viện. Phó bản cấp bậc, cấp người đi đường. Phó bản độ khó, khó khăn. Phó bản giới thiệu, tại tà linh cùng ma vật hoành hành thế giới Akram trong. Mọi người vì an toàn của mình mà nghĩ hết tất cả biện pháp. Thờ phượng hết thảy có thể tí che chở thần của bọn họ mình. Chỉ về thế kiến tạo vô số tu đạo viện. Yên tĩnh ánh sáng chính là trong đó rất tầm thường một tòa. Tòa này tu đạo viện là vì tôn kính quang minh chi thần ngải ngươi mà tạo dựng lên. Quang minh chi thần tín đồ ở chỗ này thành kính cầu nguyện. Khẩn cầu thần linh che chở. Cầu nguyện của bọn hắn đã lấy được đáp lại. Tại trong mấy thập niên tòa này tu đạo viện một lần trở thành hoang vu chi địa trên một chỗ khó. Được thiên đường, quang minh sức mạnh xua tan ma vật tập kích, tiêu diệt tà linh uy hiếp, bảo vệ mọi người an toàn, làm vực sâu sức mạnh ở trên phiến đại lục này tung thời điểm. Mọi người tin tưởng quang minh chi thần vẫn sẽ tí bảo vệ bọn họ. Nhưng mà sự tình lại cũng không như cùng người môn mong đợi như vậy. Quang minh chi thần che chở cũng không ngăn cản được vực sâu lan tràn. Tòa này tu đạo viện cuối cùng vẫn thất thủ. Những thứ kia còn ở lại trong tu đạo viện quang minh các tín đồ. Cũng trở thành bọn họ tín ngưỡng vật hy sinh. Trở thành vực sâu nô lệ. Mà hôm nay, coi như một tên người loạn vào ngươi đã xuất hiện tại nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Quang minh chi thần tu đạo viện thâm uyên nghe dường như rất lợi hại bộ dáng A. Loại này bối cảnh phó bản cũng chỉ là cấp người đi đường đùa gì thế Sở Ca trong lòng nhất thời cảm. Thấy có chút cổ quái. Theo lý thuyết như chỗ dựa vậy, làm sao cũng phải là cái cấp lính già phó bản đi. Nhưng là cũng chỉ là cùng núi mãnh hổ trang sấp xỉ độ khó. Bất quá được rồi, có lẽ cái này phó bản chẳng qua là bối cảnh tương đối châu bò mà thôi. Nếu là quang minh chi thần tu đạo viện, có lẽ ra có thể rơi xuống quang minh thần thuật hoặc là tương tự pháp thuật vật phẩm đi. Ngược lại vô cùng phù hợp yêu cầu của mình. Do dự một chút. Sở Ca trước lựa chọn kiểm tra một hồi phó bản boss tài liệu. Hệ thống, mở khóa thơ này hơi thở yêu cầu 20 điểm DKP. Có hay không mở khóa? Sở Ca lập tức lựa chọn hay không? Nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Lại chỉ có hai cái boss, mặc dù theo lý thuyết boss càng ít càng phó bản càng là dễ dàng mở ra. Nhưng đây chính là khó khăn độ khó A. Nói cách khác công lược hai cái này boss độ khó cùng công lược núi mãnh hổ uy mẫu boss không sai. Biệt lắm, mặc dù không thể nói cái này trong tu đạo viện boss thực lực là núi mãnh hổ trang gấp đôi. Nhưng khẳng định phải mạnh hơn một chút vậy đúng rồi. Chẳng lẽ lần này vẫn là đến thuê người mạo hiểm hỗ trợ mặc dù thuê người mạo hiểm trợ giúp chiến. Đấu quả thật có thể cực lớn hạ thấp phó bản độ khó. Nhưng là Sở Ca lại không hy vọng chung quy làm như thế. Dù sao DKP đồ chơi này có thể là phi thường quý báu. Nếu là luôn làm như vậy DKP liền làm sao cũng toàn không xuống. Hơn nữa có được chiến lợi phẩm cũng muốn phân đi ra một nửa. Điều này càng làm cho hắn cảm giác khó chịu. Cho nên do dự chốc lát, Sở Ca quyết định hay là trước chính mình đánh một chút nhìn. Nếu là quả thực không đánh lại đi kêu thêm mộ người mạo hiểm hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Sở Ca liền đem chi trước chuẩn bị xong trang bị rối rít lấy ra trang bị đầy đủ hết. Lúc này mới có chút thấp thỏm bất an đi vào phó bản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.